Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. Một bộ bạch y váy thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ khẽ mỉm cười. Phi thường mê người, La Đại Ca, ngươi tới rồi, Tiêu Văn đối thiếu nữ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, thiếu nữ cũng chút nào không ngoài ý muốn, tiếp tục nỗ lực tìm đề tài sinh động không khí. La Đại Ca, ta gần nhất ngộ đạo rất có tiến bộ đâu. Đã ở bản tâm thượng minh khắc hạ ba điều đạo văn. Tiêu Văn vẫn duy trì trầm mặc, suy nghĩ sớm đã lặng lẽ phiêu xa. Hắn lần này là xuyên thành một cái ngộ đạo thế giới thiên chi kiêu tử La Trì Quân. Cái này ngộ đạo thế giới không có cái gọi là thiên phú linh căn công pháp. Chỉ xem ngộ tính, chỉ cần ngộ tính cao, là có thể ngộ đạo, mà đem chính mình sở ngộ nói minh khắc ở bản tâm thượng. Có thể hình thành đạo văn. Thế giới này người chính là lợi dụng đạo văn dẫn động thế giới này pháp tắc lực lượng tới chiến đấu. Ở bản tâm thượng minh khắc 49 điều đạo văn là có thể đắc đạo thành tiên. Mà nguyên chủ La Trì Quân vốn là một cái tiểu gia tộc La Gia Gia chủ đích trưởng tử. Nề hà La Trì Quân là La Gia chủ ngộ tính bình thường thực lực thấp nguyên phối sở sinh. Sau lại La Gia chủ nguyên phối qua đời sớm, lại cưới một cái khác gia tộc Trần Gia tiểu thư làm vợ kế. La Trì Quân vị này mẹ kế nhà mẹ đẻ Trần Gia thế lực không thể so La Gia nhược. Thực lực của nàng cũng không thể so La Gia chủ kém. Có đồn đãi nói năm đó là nàng liếc mắt một cái coi trọng diện mạo tuấn lãng La Gia chủ. Cho nên động tay chân làm La Gia chủ nguyên phối qua đời chính mình gả tiến La Gia. Mẹ kế Trần Thị sau lại sinh một cái ngộ tính rất cao đệ đệ. Thâm chịu La Gia chủ yêu thích. Vì thế La Trì Quân cái này bị bên cạnh hóa đích trưởng tử tự nhiên bị phụ thân hoàn toàn làm lơ. Bất quá ai cũng không biết. La Trì Quân là cái ngộ tính nghịch thiên thiên tài. Chỉ là lo lắng mẹ kế Trần Thị hãm hại, lại nhân phụ thân mặc kệ không hỏi, cho nên vẫn luôn điệu thấp không có bại lộ ra tới. Mà Tiêu Văn là bên người cái này bạch y thiếu nữ tên là Kiều Linh Vận, là cùng La Gia thế lực tương đương Kiều Gia tiểu thư. Vừa lúc gặp Kiều Gia cùng La Gia có hợp tác, vì ổn định hợp tác liền tính toán liên hôn. Kiều Gia tính toán đem Kiều Linh Vận gả cho La Gia nhị thiếu La Diệu Quân. Không riêng có thể cùng La Gia liên hôn, còn có thể theo đáp thượng điểm Trần Gia quan hệ. Bất quá sau lại La Diệu Quân ở đi đạo uẩn học viện đi học khi coi trọng kinh thành đại gia tộc xuất. Thân ngộ tính rất cao thiên chi kiêu nữ Mộc Khỉ Lan. Tính toán theo đuổi Mộc Khỉ Lan. Bàng thượng Mộc gia, vì thế La gia chủ Hòa Trần Thị đều đối nhi tử La Diệu Quân cảm giác tốt đẹp. Đều cảm thấy Mộc Khỉ Lan cái này con dâu có thể tới tay. Vì thế duy trì hắn theo đuổi Mộc gia đại tiểu thư. Đến nỗi La gia cùng Kiều gia liên hôn. La Diệu Quân cùng Trần Thị đều chướng mắt Kiều Linh Vận. Nhưng La gia chủ lại không muốn hai nhà liên hôn ngâm nước nóng. Vì thế Trần Thị liền đề nghị sửa vì làm Kiều gia đại tiểu thư gả cho La gia đích trưởng tử La Trì Quân, yêu cầu La Trì Quân bối nồi khi, La gia chủ Hòa Trần Thị rốt cuộc nhớ tới La gia còn có cái đích trưởng tử. Vì thế lôi ra tới góp đủ số. Kiều gia cũng không biết La Trì Quân ở La gia có thể trong suốt đến nước này. Bởi vì Trần Thị sẽ không làm người ngoài biết nàng khắt khe nguyên phối đích trưởng tử. Cho nên liền đáp ứng rồi thay đổi người tuyển. Nhưng Kiều Linh Vận từng gặp qua La Diệu Quân một lần. Đối hắn dễ tình đâm sâu. Một hai phải gả cho La Diệu Quân. Đối sau lại bối nồi La Trì Quân vạn phần bất mãn. Mà La Diệu Quân lúc sau không có thể đuổi theo Mộc gia đại tiểu thư. Kiều Linh Vận liền động tâm tư. Lăng là giảo thất bại chính mình cùng La Trì Quân hôn ước. Lại sửa vì gả cho La Diệu Quân. Bất quá đáng tiếc, kiến thức Mộc Khỉ Lan phong tư yểu điệu cùng Mộc gia thế lực sau. La Diệu Quân tổng nhịn không được làm bộ làm tịch Linh Vận cùng Mộc Khỉ Lan đối lập lên. Tự nhiên đối Kiều Linh Vận không hài lòng. Đặc biệt là sau lại La Trì Quân thực lực cường đại sau. Dựa vào chính mình tiến vào đạo uẩn học viện. Trở thành viện trưởng quan môn đệ tử. Thân phận một bước lên trời. Ngộ tính cực cao. Trở thành toàn bộ thế giới nhân vật phong vân. La Diệu Quân cầu mà không được Mộc Khỉ Lan càng là đối La Trì Quân phương tâm ám hứa. Mộc gia cũng là vui mừng đem nàng gả cho La Trì Quân như vậy thiên tài nhân vật. Mộc Khỉ Lan trở thành đại tẩu lúc sau. La Diệu Quân liền càng thêm không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn thích nữ thần sẽ gả cho hắn trước kia khinh thường La Trì Quân. La Diệu Quân đối Kiều Linh Vận không tốt. Đồng dạng Kiều Linh Vận cũng nhìn chính mình lúc trước vứt bỏ vị hôn phu hiện giờ càng ngày càng lợi hại. Trở thành toàn bộ đại lục nhân vật phong vân. Nàng trong lòng cũng sinh ra không cam lòng. Đối Mộc Khỉ Lan tràn ngập ghen ghét. Nhưng mà, chuyện xưa cũng không phải như vậy. Này hết thảy chỉ là Kiều Linh Vận kiếp trước phát sinh sự tình. Hiện giờ, Kiều Linh Vận trọng sinh. Trọng sinh đến La Gia cùng Kiều Gia vừa mới định ra nàng cùng La Trì Quân hôn ước. Nàng còn chỉ là ở Kiều Gia cùng cha mẹ nháo phải gả cho La Diệu Quân. cũng không có thật nháo hoàng cái này hôn sự. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Kiều Linh vẫn biết La Chỉ Quân ngày sau thành tựu. Như thế nào sẽ không ôm chặt lấy này xong đùi đâu? Vì thế nàng ở trọng sinh sau nương hôn ước danh nghĩa tiếp cận La Chỉ Quân. La gia chủ cũng thực nguyện ý nhìn đến hai người thân cận. Liền thường xuyên phân phó La Chỉ Quân hảo hảo chiếu cố Kiều Linh vận. Kỳ thật La Chỉ Quân là phi thường phản cảm cái này hôn ước. Bởi vì đây là La Diệu Quân không cần hôn ước mới làm hắn bối nồi. Hắn không muốn chịu Trần Thị mẫu tử khống chế. Cho nên ngay từ đầu hắn đối Kiều Linh vận chính là kháng cự. Chẳng sợ Kiều Linh vận đối hắn các loại kỳ hảo. Hắn cũng là trầm mặc chiếm đa số. Sau lại Kiều Linh vận thấy chính mình vô pháp làm La Chỉ Quân yêu chính mình. Liền tính toán hôn sau cùng hắn bồi dưỡng hảo cảm tình. Dù sao gả cho La Chỉ Quân. Về sau ỷ vào hắn thế làm lệnh người nhìn lên La Phu Nhân. Kiều Linh vận liền rất vừa lòng. Nhưng mà La Chỉ Quân lại sớm đã tính toán thoát khỏi La Gia đối chính mình khống chế. Cho nên La Gia vì hắn định ra hôn ước hắn căn bản không nhận. Vì thế Kiều Linh vận cùng La Chỉ Quân hôn ước cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá lần này là La Chỉ Quân giảo hoàng. La Chỉ Quân nhưng thật ra không tưởng hỏng rồi Kiều Linh vận thanh danh. Vì thế điệu thấp giải trừ hôn ước. Cũng vô dụng quá kích thủ đoạn. Nhưng mà như cũ bị Kiều Linh vận cho rằng là hắn chướng mắt nàng. Tưởng ở thăng chức rất nhanh trước vứt bỏ nàng. Vì thế trong lòng sinh hận. Thừa dịp La Chỉ Quân cường đại phía trước đem hắn ngộ tính cực cao một chuyện thọc cho Trần Thị. Trần Thị đối La Chỉ Quân vẫn luôn là phòng bị cảnh giác thái độ. Bởi vì cái kia đồn đãi thật là thật sự. La Chỉ Quân mẫu thân xác thật là nàng hại chết. Chẳng qua La gia chủ cũng cố ý thoát khỏi không xuất sắc sau lưng nhà mẹ đẻ cũng suy tàn nguyên phối. Đổi một cái có thể cho hắn mang đến càng giúp đỡ nhiều lực thê tử. Cho nên cũng là có La gia chủ ngầm đồng ý ở trong đó. Chỉ là Trần Thị vẫn luôn lo lắng La Chỉ Quân sẽ tra ra chân tướng mà sống mẫu báo thù. Đối hắn mọi cách phòng bị, nhưng lại ngại với trượng phu không xuống tay hại chết hắn. Cho nên Kiều Linh vận cho nàng truyền đến tin tức này sau. Trần Thị phái người đi thăm dò, quả nhiên phát hiện La Chỉ Quân thực lực thực không tồi. Là ngộ tính cực cao thiên tài, lập tức liền phái người thông chi nhà mẹ đẻ, làm Trần gia phái cao thủ tới sát La Chỉ Quân. Trần Thị là muốn đem một cái kẻ thù mặt sát ở nơi bên trong. Mà Trần gia là không hy vọng La gia có thể quật khởi vượt qua bọn họ. Vì thế ăn nhịp với nhau, La Chỉ Quân không hề phòng bị dưới bí mật bại lộ. Lại tuổi trẻ vô tự bảo vệ mình chi lực, ôm hận chết ở Trần gia nhân thủ chung. Đến nỗi phụ thân hắn La gia chủ, cũng bất quá là xong việc nhân cơ hội tìm Trần gia tác muốn một ít ích lợi. Liền đem hắn tử vong bóc đi qua. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Kiều Linh vận ở La Chỉ Quân sau khi chết. Vẫn là gả cho La Diệu Quân. Ở nàng có được trọng sinh tiên tri hạ, lại cố tình kinh doanh phu thê cảm tình. Cho nên nàng cùng La Diệu Quân ở chung hòa thuận. Nhưng mà La Diệu Quân như cũ trong lòng đối nữ thần Mộc Khỉ Lan có chút nhớ mãi không quên. Kiều Linh vận ở lần nọ tùy La Diệu Quân đi đạo uẩn học viện khi gặp được Mộc Khỉ Lan. Trong lòng ghen ghét dần dần diễn biến thành sát ý, vì thế nàng ỷ vào chính mình đối nào đó hung hiểm nơi tiên tri. Ở lần nọ học viện ra ngoài thám hiểm chung hại chết Mộc Khỉ Lan. Mà Mộc gia chỉ tra ra là một cái tân phát hiện hung hiểm nơi làm Mộc Khỉ Lan gặp nạn thân vẫn. Không có thể tra ra là Kiều Linh vận dựa vào trọng sinh tiên tri hại chết nàng. Rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến có người sẽ biết trước. Vì thế cứ như vậy, trọng sinh Kiều Linh vận đem nàng ghen ghét đố thiên tri kiêu tử nhân sinh người thắng tất cả đều. Dựa tiên tri cấp trước tiên giết chết, mà chính nàng còn lại là quá thượng cũng không tính thỏa mãn nhật tử. Rốt cuộc La Diệu Quân ngộ tính liền như vậy, tương lai kế thừa La gia, Kiều Linh vận cũng chính là cái thứ hai Trần Thị. Cái này La Phu Nhân hoàn toàn không có mới vừa trọng sinh khi Kiều Linh vận vọng tưởng làm như vậy. Thiên tài nhân vật La Chỉ Quân La Phu Nhân càng phong cảnh. Mà Tiêu Văn Xuyên qua tới thời điểm, cũng đúng là nữ chủ Kiều Linh vận mới vừa trọng sinh thời điểm. Hai người hôn ước mới vừa định ra. Mà La Chỉ Quân tâm nguyện còn lại là dựa theo nguyên lai kia một đời như vậy đi lên nhất đỉnh. Trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất ngộ ra 49 điều đạo văn đắc đạo tiên nhân. Đến nỗi nguyên bản thê tử Mộc Khỉ Lan, La Chỉ Quân chỉ cảm thấy là chính mình liên lụy nàng. Hắn không trong lòng nguyện chung yêu cầu Tiêu Văn cưới Mộc Khỉ Lan. Chỉ hy vọng Tiêu Văn có thể giữ được Mộc Khỉ Lan mệnh. Đừng cho nàng bị Kiều Linh vận loại này tiểu nhân làm hại. Tiêu Văn hồi ức xong La Chỉ Quân ký ức sau. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người ở hắn lãnh đãi hạ như cũ nỗ lực tìm đề tài nói với hắn. Lời nói nữ chủ Kiều Linh vận, trong lòng dần dần có ý tưởng, Trước thế giới mới vừa ở cốt truyện sau khi chấm dứt thế dịch Điền Kỳ xử lý hại chết hắn nữ chủ Đan Kiều, thế giới này lại muốn thay nguyên chủ La Trì Quân trả thù hại chết hắn cùng hẳn là trở thành hắn thê tử Mộc Khỉ Lan nữ chủ Kiều Linh Vận. Vì cái gì hiện giờ gặp được trọng sinh nữ chủ đều là loại này đức hạnh. Bất quá Tiêu Văn nghĩ đến chính mình muốn hoàn thành La Trì Quân tâm nguyện ngộ ra 49 điều đạo văn. Liền cảm thấy đau đầu. Bởi vì ở thế giới này, hắn tuy rằng có thể khôi phục cường đại thực lực, cũng có so La Trì Quân càng xuất sắc ngộ tính. Nhưng thế giới này pháp tắc là sẽ không cho phép hắn một cái người từ ngoài đến lĩnh ngộ đến 49. Điều đạo văn đắc đạo thành tiên. Tiêu Văn ở suy xét là trực tiếp mượn bản thể lực lượng của chủ thần trấn áp thế giới này pháp tắc. Vẫn là trộm đổi khái niệm hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Văn cuối cùng quyết định lựa chọn người sau. Nếu là mượn bản thể lực lượng của chủ thần, hắn liền phải trước tiên kết thúc hồng trần rèn luyện. Ngượng ngùng, hắn còn không có lãng đủ. Cũng không tưởng trở về tiếp tục làm đại quang cầu chủ thần chơi luân hồi giả. Quá không thú vị, cho nên Tiêu Văn liền tính toán làm La Trì Quân cái này thân phận chỉ tại thế nhân trong mắt là. Lĩnh ngộ 49 điều đạo văn đắc đạo thành tiên có thể. Gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ hẳn là cũng là có thể. Đi. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.